Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 145, Yagami sở hữu chiêu thức. Phanh, từ không trung rớt xuống Yagami Kyo. Kurenai sau khi nhìn thấy, liền bay qua tiếp lấy ôm vào trong ngực. Tạp chí trùng nhìn mặt đầy mệt mỏi tiểu nam nhân. Kurenai mặt đầy nhu tình. Cái này tiểu bại hoại mỗi lần cũng có thể cho các nàng kinh hỉ. Còn một lần so một lần đại. Hà ôi, Maito gai mặt đầy tiêu hao quá độ. Giờ khắc này ở Kakashi tới sau, liền mượn dùng thân thể của hắn tới nghỉ ngơi một chút. Này với tiểu tử này giao thủ cảm giác thế nào? Kakashi khôi phục thường ngày dáng vẻ, mặt đầy lười biếng, nhìn rất vô lương, mặc dù thực lực bản thân chẳng ra sao cả, chẳng qua là bình thường thượng nhẫn thực lực. Nhưng hắn Kyoshin cần chính là nhượng hắn trong nháy mắt có được Kage cấp thực lực. Trọng yếu nhất là, hắn Kyoshin cần sử dụng sau đó đông thời gian rất ngắn. Cũng đúng như hắn nói, so bát môn độn giáp tiêu hao thấp hơn. Bất quá, cũng bởi vì tiêu hao thấp, cho nên thời gian kéo dài. Bát môn độn giáp chính là muốn lâu một chút. Kyoshin cần cùng bát môn độn giáp, thật đều toàn bộ triển khai nói. Rốt cuộc cái nào mạnh nhất, ta chính mình đều không biết rõ. Từ mới vừa rồi giao thủ tình huống đến xem, hắn Kyoshin cần không hữu hiệu gấp mấy lần, chỉ cần hao hết sạch, lại gia tăng gấp đôi, lực lượng liền sẽ sau đó khôi phục, thậm chí còn tăng lên tới bội số nên có sức mạnh. Gai nghỉ ngơi một lúc lâu, tại y tế nhẫn giả dưới sự hỗ trợ, cũng khôi phục không ít. Nói thí dụ như Kakashi đám người không là rất minh bạch, tự giống với như nói, gấp 7 lần lực lượng là 7, gấp 8 lần lực lượng là 8. Nếu như cuồng sử dụng gấp 7 lần Kyoshin cần, đem lực lượng tiêu hao đến 2 trở xuống, thậm chí là số không thời điểm, chỉ cần hắn tăng lên tới gấp 8 lần nói, như vậy lực lượng giống vậy sẽ đạt tới 8. Cái này cùng bát môn độn giáp không sai biệt lắm. Nhưng là cuồng lại có thể dùng Kyoshin cần để đề thăng chakra. Cùng hắn tu luyện một cái khác loại năng lượng. Thậm chí, hắn tu luyện được cái loại năng lượng này. So chakra lợi hại hơn rất nhiều. Mặc dù không có chakra biến hóa nhiều như vậy. Nhưng lực công kích chính là chakra gấp mấy lần. Gai từ nơi này lần trong lúc giao thủ. Mày mò đến một chút. Là thế này phải không? Kakashi bọn họ cũng không biết rõ, cũng không có giao thủ qua, cũng không biết, bởi vì ta dùng bát môn độn giáp gần giống như hắn. Tại lúc giao thủ sau khi, cảm thụ tương đối sâu khắc, ta nghĩ, Rockley cũng biết rõ cái này đi. Gai nhìn mình ái đồ, phải, dựa theo ngươi vừa nói như thế, ta cũng là nhớ tới, cuồng luôn là dùng trước chakra tới giao thủ. Rất ít khi dùng hắn một cái khác loại năng lượng tới xuất thủ trước. Chỉ có vũ không thuật cùng Kienzan hai cái này. Là thường nhất nhìn thấy chiêu số. Trừ cái đó ra. Rất nhiều lúc. Hắn đều là dùng chakra để chiến đấu. Dùng chakra không đánh lại. Mới sẽ bùng nổ một cái khác loại năng lượng để chiến đấu. Đây cũng là hắn mạnh nhất lá bài tẩy đi. Kakashi bọn họ cùng một chỗ suy đoán cùng phân tích. Cũng coi như là móc ra một điểm đầu mối. Còn như Yagami Kyo, đã bị các bạn gái đưa vào bệnh viện chữa trị đi. Sunet mới vừa rồi cũng kiểm tra một chút. Thân thể gánh vác quá tải. Nằm viện điều dưỡng là khẳng định. Chỉ bất quá, ta một mực rất muốn nhìn thêm chút nữa cuồng sử dụng chiêu đó chợt hiện sóng cùng cuồng bạo ba. Người trước là đối trận nhị đại Hokage thời điểm dùng. Rất lợi hại chiêu thức. Bởi vì mảnh tiểu nguyên bởi vì, cho nên lực xuyên thấu rất mạnh. Còn như cuồng bạo ba nói, các ngươi cũng thấy, có thể cùng vĩ thú hư cẩu pháo đối chiến chiêu thức. Ta nghĩ đây cũng là hắn mạnh nhất một trong những lá bài tẩy đi. Kakashi cùng tất cả mọi người, suy luận phân tích Yagami Kyo năng lực giá trị, còn có ba thần kỹ. Hiện nay ta chú hổ vẫn không thể nào buộc hắn sử dụng được. Rốt cuộc là dạng gì chiêu thức đây? Gai là càng ngày càng hiếu kỳ. Mặc dù Yagami Kyo rất điên cuồng, liều mạng thân thể gánh vác quá tải, cũng vẫn cứ muốn cùng mở bảy môn gai ngạnh hám. Đưa đến giờ phút này hắn không thể không đi nằm bệnh viện. Chúng ta đây trở lại sửa sang một chút cuồng rốt cuộc có bao nhiêu hệ liệt chiêu thức. Các ngươi đem chính mình nói hết ra nhìn một chút. Shikamaru cũng hứng thú. Hắn rất nghĩ biết rõ mình người anh em. Đều có bản lãnh gì? Ừ, có thể. Thể thuật liền không nói nhiều đi. Thường thấy nhất chính là hắn thể thuật. Mỗi lần nhìn thấy hắn và người khác tỉ thí, luôn là có mới chiêu xuất hiện tại. Cái này liền không nói nhiều. Chúng ta nói một chút cuồng thể áo nghĩa. Cuồng thể áo nghĩa hiện nay biết rõ thì có Taiyoken, Bát Trĩ Nữ, Bát Tử Bôi, Xài Hoa. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa nói, có Diễm Âu, Huyết Chi Loạn Vũ cùng Kyoshinkan. Ba thần kỹ nói, biết rõ một người trong đó, cũng chính là Mộng Nguyệt Lễ rửa tội, nhưng là không có thực sự được gặp. Kakashi ngồi chồm hổm dưới đất, nắm nhánh cây, dựa theo hệ liệt đều hoạch định đi ra. Huyết Chi Loạn Vũ cùng Mộng Nguyệt Lễ rửa tội ta đều gặp. Rất biến thái, chấm ngoặc kép. Shikamaru đem mình thấy cảnh tượng đều nói cho mọi người. Trời ơi, người này rốt cuộc là cái gì đầu óc a? Như vậy bạo cường chiêu thức cũng có thể nghĩ ra được. Tất cả mọi người đều mặt đầy khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, lần hai tiếp tục, còn có nhẫn thuật, oanh lan viêm pháo, tử vong long gió cuốn hai cái này. Không có sử dụng Kyoshinkan dưới tình huống, hẳn là cấp độ B nhẫn thuật. Nếu như có Kyoshinkan tăng phúc, khẳng định như vậy chính là cấp độ A. Còn như Raikoken coi như không có Kyoshinkan tăng phúc, cũng là cấp độ A nhẫn thuật. Thậm chí bóp bạo lôi quang quyền nói, mặc dù không còn như đạt tới cấp độ S, nhưng cũng coi là giả cấp độ S nhẫn thuật. Còn có quỷ thiêu đốt hai cái này, là cấp độ C nhẫn thuật uy lực. Collider nên tính là cấp độ B nhẫn thuật. Đương nhiên, chúng ta đừng nói là Kyoshinkan tăng phúc thời điểm, liền nói bình thường, và lại chính là cuồng tuyệt đối tấn công hệ liệt. Cuồng cũng đã nói, coi như là khí chui. Cái này có Sokiden, Kienzan, chợt hiện sóng, cuồng bạo ba cái này bốn cái. Sokiden đại khái chính là cấp độ B nhẫn thuật như vậy. Kienzan nói, rất khó nói, có thể né tránh chính là cấp độ C. Không thể né tránh nói. Như vậy thì là cấp độ S cộng cộng nhẫn thuật. Chợt hiện sóng cùng cuồng bạo ba nói. Người trước khẳng định chính là cấp độ S. Cuồng bạo ba liền nhất định là S cộng cộng. Bất quá cũng không nhất định. Chúng ta thấy đều là Kyoshinkan tăng phúc hạ. Rất khó phán định. Như vậy chúng ta coi như khí chui. Kakashi ngồi xổm chung một chỗ cùng đại gia hỏa thương lượng. Càng sửa sang lại. Cái này càng phát ra loạn. Cuối cùng, thương lượng đến tối, bọn họ mới làm rõ. Bởi vì Yagami Kyo cùng Maito Gai hai người là 10 giờ sáng lái nhiều mới tỉ thí. Trận đại chiến này, kéo dài 5 giờ. Như vậy kết quả chính là, cấp độ B nhẫn thuật, oanh lan viêm pháo, tử vong long gió cuốn, Sokiden, Collider, cấp độ A nhẫn thuật đây, thì có cuồng thể áo nghĩa hệ liệt chiêu thức. Bát Trĩ Nữ, Bát Tử Bôi, Taiyoken, Xài Hoa, còn có Raikoken cùng Bá Vương Tường giống quyền. Cuối cùng chính là 5 loại thuộc tính sát long sóng. Cấp độ S nhẫn thuật, thì có cuồng thể cứu cực áo nghĩa chiêu thức. Ba thần kỹ một trong Mộng Nguyệt Lễ rửa tội. Diễm Âu, Huyết Chi Loạn Vũ, chợt hiện sóng. Còn có bị Kyoshinkan tăng phúc 5 loại thuộc tính sát long sóng. Cuối cùng chính là sử dụng gấp 8 lần Kyoshinkan mới có thể dùng Lam Phượng Hoàng. S cộng cộng thì có. Mới vừa rồi chúng ta nhìn thấy. Bạo Long, Cuồng Bạo Ba, Kienzan. Còn như còn lại nhẫn chiêu không coi là ở bên trong. Nói ít đều dùng cấp độ C. Cũng chưa có cấp độ D chiêu thức. Cho nên, cuối cùng chúng ta cho ra cái gì kết luận. Kakashi ngẩng đầu lên, dùng chiêu bài thức mặt cá ươn. Nhìn bên người đoàn người, Yagami là biến thái, phi nhân loại, yêu nghiệt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.